Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vệ Trường Dịch kịp thời đỡ được cô, kiên quyết ôm cô từ trong bồn tắm ra. Dù sao sớm muộn gì cũng nhìn thấy, em ở nơi đó vất vả tay chân để làm cái gì chứ? Này, cô lớn tiếng kháng nghị anh. Anh nhìn vào sữa tắm ở trước ngực cô, thật là đồ sộ. Kỳ thực anh không thích ngực lớn, em không cần tận lực gia tăng kích cỡ ở nơi đó đâu. Trên Vệ Dực, anh hạ lưu. Cô tức giận mà thét chói tai. Anh giơ ngón trỏ kéo một đường bọt sữa tắm xuống dưới, một đóa hồng bào thạch tự như nụ hoa hiện ra. Trong lòng rung động, thiếu chút nữa anh nén không được dục vọng trong cơ thể của mình. Em muốn giết anh. Cô vừa xấu hổ vừa muốn đưa hai tay che lại, nhưng không muốn làm động tác rất là trêu chọc người. Đừng nóng vội, anh có một đề nghị này rất là hay. Đợi một chút nữa tới phiên anh tắm rửa, em cũng đến nhìn. Anh cam đoan sẽ trần như nhộng, cũng sẽ không cần lấy vào xà phòng để gia tăng kích cỡ. Cam đoan tất cả trang bị đều là hàng thật giá thật. Anh đi chết đi. Cô khoang mông tắm về phía anh. Một tay anh tiếp được, tay còn lại xấu xa quẹt một đường ở bên kia ngực của cô. Hai nụ hoa nở rộ đều lộ nguyên hình. Em thật sự là muốn chém cho anh một dao đó. Cô xấu hổ quấn bách, vòng cánh tay che ở trước ngực. Chưa bao giờ cô lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này. Nếu như được chết thế thì càng sướng. Cái loại chết kiểu này anh nguyện ý thể nghiệm cùng với em. Anh mà còn nói vỡ vẩn nữa, em thật sự sẽ đá anh ra ngoài đó. Rốt cuộc, cô muốn lộ ra điểm thứ ba rồi sao hả? Ánh mắt của anh tràn ngập khát vọng, làm cho cô vừa lúng túng, vừa thẹn thùng lại vừa buồn cười. Tôi đợi rồi, không đùa với em nữa. Nếu tiếp tục em sẽ bị cảm lạnh đó. Và mạch máu của anh cũng muốn bể rồi nha. Anh an phận cầm lấy bông tắm, dùng sức vừa phải giúp cô kỳ cọ cẳng chân, mắt cá chân rồi kẽ chân. Mở nước ra, anh điều chỉnh lệ tới nước yếu một chút, rồi dè dặt cẩn trọng cho nước chỉ rơi vào chỗ bọt sữa tắm. Vòi xịt đến gần chỗ nào, cô vội vàng muốn cầm lấy. Được rồi, tốt rồi, còn lại để tư tội làm. Anh cũng kiên quyết buông tha cho cô. Khi nãy anh vô tình thấy khe hở ẩm ướt tội đen giữa hai chân cô. Nếu để cho anh nhìn thấy cảnh hoa lệ kia, thì không biết bản thân anh sẽ làm ra chuyện gì. Anh khát vọng tình diễm, vô cùng là khát vọng. Hơn nữa nếu nhìn cái loại kích thích thị giác như thế này, thì rất có khả năng anh sẽ... Ngừng, không được tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Trên người cô đang còn bị vết thương. Nếu lúc này hoan ái thì thân thể của cô sẽ không thể nào chịu nổi. Anh đi lấy thăm tắm. Anh bực mình phải rời khỏi phòng tắm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, anh lại thực sự rời khỏi nơi đây, thoát khỏi sự đại não kiểm soát mà hướng đi ngược lại. Em tắm xong rồi kêu anh. Được rồi. Khăn tắm đặt ở bên cạnh bồn rửa tay. Anh dặn dò một tiếng, thở dịp trước khi đi ra lại nhắn tin thêm một chút. Cô vẫn xoay lưng lại, nhưng nhìn cái mông vuông cao vòng eo nhỏ xíu thì máu lại chảy dần dần, khiến nơi nào đó của anh xôn xao. Anh bước đến trước tủ lạnh, rót một ly nước lạnh uống ừng ực. Lát sau anh quay lại phòng của cô, đã thấy cô quấn một chiếc khăn tắm lớn đang ngồi ở bên giường chờ đợi anh. Bôi thuốc, cô nói một câu phá tan ảo tưởng của anh. Anh tháo băng gạc ra, dùng côn sắt trùng, nhìn vị vết thương của cô đang dần dần khép lại. Chỉ cần mỗi đêm bôi thuốc tránh bị cảm nhiễm thì sẽ không có vấn đề gì rồi. Tắm rửa xong, cân cốt toàn thân phẳng phất đều nới ra. Cô há miệng ngáp một cái. Nhảy mặc áo vào rồi đi ngủ đi. Cô gật gật đầu. Cô lấy ra áo ngực phiền tơ màu xám đậm mặc vào trước mặt của anh, cũng lời tranh chấp với anh. Dù sao thì cả người cô đều đã bị anh thấy cả rồi, còn có gì mà xấu hổ nữa chứ. Nhưng cô không biết, anh cực kỳ muốn quăng cái áo ngực phiền tơ màu xám đậm kia xuống đất. Cô đẩy khăn tắm rơi xuống dưới thắt lưng, may mắn còn che được cảnh xuân ở phía dưới. Giúp tôi mặc áo ngủ, cảm ơn. Anh giống như nghe theo mệnh lệnh của nữ vương, cầm cánh tay của cô mặc áo vào, còn giúp cô cài nút áo lại. Thuốc để ở cạnh đầu giường, em nhớ uống thuốc đó. Nói xong anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Anh không dám ở lại nhìn cô mặc quần nửa người ở phía dưới, bởi vì anh sợ mình sẽ không khắc chế được dục vọng của bản thân, nhào đến mà sẽ tan đi bộ đồ, che đi dáng người tuyệt diệu của cô như vậy. Vậy thì không ổn rồi. Nghĩ đến việc này nghe qua thật sự là tuyệt vời nha. Anh đi vào phòng tắm, mở vòi nước thật là mạnh. Đêm nay chắc chắn không thể nào tắm nước lạnh rồi. Ta nhớ ra cháu nha, cô gái à. Ngày hôm sau khi về Trình Dực ở trong phòng anh xử lý công việc, một mình Tinh Diễm đi đến phòng bếp tìm bà nội. Bà nhớ được cháu ư? Cháu và ba của cháu đã tới đây một lần rồi. Ba của cháu là thầy giáo bậc tiểu học của Trình Dực. Cô ngồi xuống nhìn bà đang chuẩn bị nguyên liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net